Bạn thân mến, mỗi khi vấp phải khó khăn là ta lại cuống cuồng lên tìm cách tháo gỡ. Nhưng mà càng gỡ thì lại càng rối. Đó là do ta không giữ được cái đầu lạnh. Và mỗi khi gặp khó khăn thì quy tắc đầu tiên đối với bạn Vũ Như Mai là phải thật bình tĩnh. Bình tĩnh chính là công cụ gỡ nút thắt cho mọi vấn đề. Và trong chương trình của tuần này, chúng ta hãy cùng lắng nghe những dòng chia sẻ của bạn Vũ Như Mai đã gửi về chương trình. Cuộc sống là một hành trình đầy rẫy những khó khăn, nhưng cũng hết sức thú vị. Con đường chúng ta đang đi không chỉ có toàn nhung lụa, bên cạnh đó còn là vô vàn những viên sỏi, hòn đá, những cái đinh rải rác. Đã sống ở trên đời, ai trong chúng ta cũng gặp phải những chuyện không hay, nhưng con người hơn nhau ở thái độ sống. Học cách bình tĩnh trước mọi vấn đề trong cuộc sống là điều đầu tiên bạn cần làm. Các vị tướng xưa dù giỏi tới mấy mà không thể giữ tâm bình ổn thì cũng thất bại nơi chiến trường. Và chúng ta hãy thử coi cuộc sống là chiến trường. Chúng ta là những chiến binh quả cảm, còn những khó khăn kia là kẻ thù của chúng ta. Bình tĩnh sẽ là công cụ gỡ nút thắt cho mọi vấn đề rắc rối. Khi biết kiềm chế những cảm xúc tiêu cực như là nổi nóng, bi quan, lo sợ, dẫn đến mất kiểm soát trong hành vi, bạn mới thực sự nhìn thấu cốt lõi của câu chuyện và từ đó tìm ra phương pháp xử lý phù hợp. Chẳng có khó khăn nào là không có cách giải quyết. Quan trọng là tinh thần bạn có đủ ổn định để nhìn nhận mọi thứ một cách lý trí nhất hay không. Cùng một khó khăn, nhưng người nào giữ được bình tĩnh tốt hơn, người đó thắng. Đôi khi cuộc sống chỉ muốn thử thách ý chí của chúng ta một chút để chắc chắn rằng chúng ta xứng đáng được tận hưởng hạnh phúc đích thực. Xin bạn hãy nhớ là cuộc sống gai góc và có nhiều khi thật máu lạnh, chứ chẳng được dịu dàng như người yêu của bạn. Khi thấy bạn tỏ thái độ một chút là vội quay qua, vỗ về. Bình tĩnh đi rồi mọi chuyện sẽ ổn cả. Thái độ của bạn đối với cuộc sống ra sao thì cuộc sống cũng sẽ đáp trả lại bạn y như thế. Đừng vội nôn nóng, khủng hoảng vì những khó khăn ấy là một phần tất yếu ở trên đời mà ai cũng phải trải qua, chứ không riêng gì bạn. Cuộc đời công bằng tạo ra các loại thử thách cho con người và phần còn lại là sự cố gắng, tự tin và nỗ lực chiến đấu tới cùng của chúng ta. Và chắc chắn thành quả nhận lại thì đều xứng đáng. Khó khăn không đáng sợ, đáng sợ là chúng ta không vượt qua nỗi chính mình và cả đáng buồn nữa. Than trách cuộc đời bất công thì càng ấu trĩ hơn. Thế thì bạn sẽ trở thành một tên vô dụng mà còn lắm mồm. Tất cả là do bạn quyết định mà thôi, vì đây là cuộc sống của bạn. Khó khăn sẽ chỉ là chuyện nhỏ nếu chúng ta bình tĩnh giải quyết một cách thỏa đáng. Bạn vừa lắng nghe bài viết Bình tĩnh đi rồi mọi chuyện sẽ ổn cả, được gửi đến từ bạn Vũ Như Mai. Nếu bạn có những tâm sự sáng tác muốn chia sẻ đến Blog Radio, mời bạn truy cập vào website blogradio.vn đăng nhập và gửi bài. Bạn có thể lắng nghe những chương trình phát thanh hay nhất trên website blogradio.vn và kênh youtube.com/yêublogradio. Đừng quên tương tác với nhóm sản xuất qua fanpage facebook.com/yêublogviet hoặc facebook.com/yêublogradio. Chương trình được thực hiện bởi Hằng Nga và nhóm sản xuất Blog Radio với giọng đọc Hà Diễm. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.